Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Không bình thường độc. Quái vật trên móng vuốt độc tố rất mạnh. Trước mắt cũng không có tìm được tương ứng giải dược, nhưng căn cứ kinh nghiệm của chúng ta tới nói, chất độc này lúc phát tác ở giữa đồng dạng đều sẽ sau khi trúng độc ngày thứ hai ban đêm. Mặt trăng vừa mới dâng lên thời điểm, thành tuyên một tòa bằng đá trên lầu tháp, một vị mặc màu xám lông dê trường bào, trên cổ treo đầy kim loại dây chuyền lão học sĩ như thế cùng bên cạnh nam hài mở miệng nói. Trúng độc về sau, hắn sẽ mất đi lý trí công kích người khác, cũng sẽ tại trong quá trình này đem độc này lây cho người khác. Cho nên chúng ta có thể khai thác thủ đoạn cứu trị, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua hôm nay mặt trời rơi xuống trước đó. Mất đi lý trí về sau đâu? Nam hài hỏi thăm, sẽ một mực trở thành một người điên? Không, sẽ chết. Phục vụ tại thành tuyên lão học sĩ thở dài nói, tại ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, những người trúng độc này đều sẽ đột nhiên chết đi. Ta có thử qua cứu trợ trong đó một cái, nhưng căn bản không thể thành công. Không có ngoại lệ sao? Không có ngoại lệ. Runley nghe vậy trầm mặc. Lúc này hắn ở vào Riverland một cái gọi thành tuyên tòa thành bên trong. Mà tòa thành bảo này cũng chính là quái vật kia, nơi phát nguyên. Trưởng khống tòa thành Frey gia tộc không ít thụ quái vật kia quấy rối, cho nên bọn họ lại phái kỵ sĩ đi đuổi bắt. Thế là trước mắt vị này lão học sĩ đối với cái này cũng có tương quan kinh nghiệm. Nhưng mà trên thực tế quái vật kia lại là ra ngoài Runley tay nó chính là lúc trước Robert hôn lễ. Lúc xâm nhập yến hội bên trong ăn đùi gà. Sau đó phát tình đầu kia sủng vật chó. Lúc trước Runley liền hiểu rõ đến đầu kia sủng vật chó là Frey gia tộc người nào đó dẫn đi sủng vật. Sau lại liền bị ôm trở về đi. Nguyên bản hắn đối với cái này cũng không nhiều để ý. Nhưng mà lại không muốn trong trí nhớ cái kia không lớn tiểu gia hỏa. Lúc này vậy mà biến thành loại kia người sói quái thai. Ánh mắt nhìn chăm chú lên gian phòng trên giường hôn mê bất tỉnh cao gầy, Ryan. Runley tâm tình cảm thấy kiềm chế. Lúc này mới gặp mặt bao lâu, vị này lại đột nhiên đứng trước nguy hiểm tính mạng rồi. Là nàng bản thân không may, vẫn là mình quá sao chổi rồi. Runley cảm giác rất phiền muộn. Đêm qua những cái kia chạy tới Frey gia tộc kỵ sĩ thái độ cường ngạnh. Nhất định phải đem chúng độc Rennie chém đứt đầu. Runley tự nhiên không có khả năng để bọn hắn đạt được. Đồng thời bởi vì Rennie đột nhiên chúng độc, hắn cũng nhất định phải kịp thời tìm biện pháp tới cứu trị. Thế là hắn lựa chọn bại lộ thân phận của mình. Runley nguyên bản không nghĩ làm như thế, bởi vì này sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết cùng ngờ vực vô căn cứ. Hắn cũng nghĩ qua ngụy trang thành quý tộc khác, nhưng mà gia tộc Frey của Riverland tuy nói thành lập thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không phải là cái gì có thể tùy ý liền có thể lắc lư đồ nhà quê. Quá trình cũng không thuận lợi, nhưng kết quả nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn bị long trọng tiếp về nơi này, cái này ở vào Riverland. Xanh lá xiên sông bến đò một tòa đặc thù đầu cầu tòa thành bên trong. Runley chỉ nhớ kiếp trước bên trong liền có cái này thành tuyên cùng Frey gia tộc tồn tại. Mà vậy hiển nhiên không phải ấn tượng tốt gì. Bất quá lúc này hắn nhưng không lo được những cái kia có không có. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là cân nhắc làm sao đem Rennie cứu trở về. Ta đã từng thử qua đủ loại dược cao. Cũng dùng thử qua lấy máu, rửa ruột, đỉa liệu pháp chờ một hệ liệt trị liệu thủ đoạn, thậm chí thử qua lấy độc tố đến ức chế độc tố. Nhưng những này tất cả đều vô hiệu, độc này phát tác quả thực không giống như là người bình thường hẳn là tiếp xúc đến đồng dạng. Ngược lại giống như là gian phòng bên trong lão học sĩ như cũ tại Lao Thao. Đang giải thích. Cũng tại cho vị này nhỏ công tước đánh làm nền, miễn cho người không cứu về được còn oán chính mình, giống như là ma pháp đồng dạng. Ếch, Âu Tào tiến sĩ nhóm tuy nói đem ma pháp một chuyện khiển trách vì hồ môn loạn ngữ, nhưng ta bản nhân đối với cái này vẫn là vô cùng tin tưởng. Ta nghe nói tại phía đông Essos đại lục lưu hành một loại huyết ma pháp, có lẽ sẽ đối loại độc tố này có hiệu quả. Đáng tiếc ta mặc dù tin tưởng, nhưng đối với cái này cũng không quen thuộc. Ma pháp, yên lặng lắng nghe đối phương nhắc tới Runley híp híp mắt. Sau đó đột nhiên hỏi, ngài có thể đem hắn tạm thời cứu tỉnh sao? Cứu tỉnh, học sĩ nghe vậy lắc đầu. Không có cách nào cứu tỉnh. Ta từng dùng qua các loại thủ đoạn đến trong kích thích độc người. Nhưng bọn hắn đừng nói tỉnh lại, dù cho một chút phản ứng đều không có. Đương nhiên, nếu như ngài hy vọng ta xuất thủ trị liệu ngài vị bằng hữu này, vậy ta vẫn có thể thử một chút. Runley nghe vậy bất đắc dĩ, bốc lên phong hiểm lựa chọn bại lộ thân phận tới đây, lại vẫn cứ không có thu hoạch được cái gì quá hữu dụng phản hồi. Trước mắt cái này lão học sĩ liền chỉ biết nói độc tố kia đáng sợ bao nhiêu, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, liên quan tới giải thích như thế nào độc lại không có chút nào đầu mối. Cũng hiển nhiên không quá nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Thành Twin Frey gia tộc tại Riverland thực lực thế nhưng là ít có số. Thân là một tên phục vụ tại nơi đây học sĩ, trước mắt vị này đã đại biểu thế giới này cấp cao chữa bệnh nhân tài. Đồng thời hắn còn từng có tương quan kinh nghiệm, nhưng mà vị này cũng không có cách nào. Mình lại có thể tìm ai đi giải quyết? Vẫn là muốn nghĩ biện pháp để nàng tỉnh lại, sau đó nếm thử ma pháp thủ đoạn mới là a. Suy nghĩ xoay chuyển một lát sau, Runley quyết định, thế là quay đầu nhìn về vị lão nhân này nói, ta có thể cùng hắn đơn độc ở một lúc sao? Demon học sĩ, đương nhiên, công tước đại nhân, lão học sĩ trả lời, nhưng ngài tốt nhất lưu ý thêm thời gian. Ban đêm trước đó nhất định muốn cách hắn xa xa. Đương nhiên, ngoài cửa sẽ có hộ vệ. Nếu có ngoài ý muốn ngài liền mở miệng gọi. Runley gật đầu. Thế là vị này liền xoay người rời đi. Nhìn một bộ màu xám quần áo già nua thân ảnh đẩy cửa phòng ra biến mất tại giữa tầm mắt. Runley thở dài. Sau đó kéo căn này tảng đá trong phòng một chương sồi cái ghế đi vào đầu giường. Liếc nhìn vị này trong hôn mê gầy như tre vài lần về sau, hắn bắt đầu hành động. Runley sơ bộ dự định là đem cổ đạo hạt giống dung nhập Reni trong thân thể nếm thử cứu vãn. Dù sao thứ này là từng có thành công tiền lệ, mà tuy nói khả năng này sẽ ảnh hưởng Reni nhất định tư duy, nhưng nói thế nào cũng so chết mạnh. Nhưng mà không bao lâu Runley liền chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Cũng không biết vì cái gì, hạt giống kia vậy mà không có cách nào dung nhập Reni trong thân thể. Tựa như là trước kia đụng phải tử vật như thế, hỏa trùng sẽ chỉ dính tại mặt ngoài. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử dùng thông linh ngữ điệu đến tỉnh lại đối phương thần trí. Hiệu quả đồng dạng không được, đối mặt phảng phất là một đầm nước đọng. Ngồi trên ghế Runley nghĩ nghĩ về sau, đem trên cổ tay cái kia màu lam naga hỏa trùng móc ra, thứ này rõ ràng là cái bảo bối. Nhưng trận này nghiên cứu nhưng lại chưa để Runley phát hiện bảo bối này đối với mình có tác dụng gì. Có thể nói, không có cách nào hòa tan vào thân thể, cũng không có cách nào từ đó thu hoạch đến cái gì lực lượng. Vẻn vẹn lưu tại cổ tay bên trong, coi như nó bức cách rất cao, đó cũng là cái phế vật. Hay là cái có thể sẽ đưa tới phiền phức phế vật. Cho nên dưới mắt thử một chút có thể hay không để Reni hấp thu. Runley nhưng cũng không có cảm giác có cái gì không bỏ. Đáng tiếc là màu lam ngọn lửa tuy nói thiêu đốt tràn đầy, nhưng kết quả giống nhau chẳng ra sao cả, thứ này tựa hồ rất bắt bẻ. Đối mặt dưới mắt cái này lần thứ hai nếm thử, nó như cũ không có bất kỳ cái gì dung hợp đến mục tiêu trong thân thể dấu hiệu. Runley nhất thời cảm thấy bực bội. Cái gì cũng không được. chẳng lẽ liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này đi chết rồi. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái bị hắn lãng quên thật lâu năng lực. Có lẽ cái này có thể có chút hiệu quả. Hắn đối với cái này có chút chần chờ, nhưng cân nhắc dưới mắt mình cũng không có những biện pháp khác có thể dùng. Thế là liền quyết định thử một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ